Mến chào quý vị thính giả, lại là trên đây, trên rất vui và cảm ơn quý vị thính giả ở trong thời gian qua cũng như là hiện tại đã luôn theo dõi các video kể chuyện trên kênh của Trinh. Thưa quý vị, ngày xưa ông bà ta thường có câu hồng nhan thì bạc phận, và ngày hôm nay Trinh xin gửi đến cho quý vị thính giả một truyện ngắn có nội dung về chủ đề này. Đó là truyện ngắn có tựa đề Yên Hoa của tác giả Ngọc Giao. Truyện này được in trên tiểu thuyết thứ 7 số 458 ra vào tháng 4 năm 1943. Và nội dung câu chuyện như thế nào? Ngay bây giờ, Trinh xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe Yên Hoa của tác giả Ngọc Giao. Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Yên Hoa của tác giả Ngọc Giao. Truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Nửa giấc yên hoa cười mộng, hai hàng si lệ khóc tình xưa. Bà đã về ạ. Mời bà vào hàng nhà cháu xơi chén nước. Có cái rượu cùa ngon lắm, rước bà vào. Người đàn bà đon đả chào mời cô gái tỉnh thành. Quế cười không đáp, cô cúi đầu dưới mái rơm tối thấp, bước vào quán nước. Hai người đàn ông quần vén cao đến bẹn, bắp chân đầy bùn, nhích ra mãi đầu ghế để nhường chỗ cho cô gái tỉnh thành. Quế xé mảnh báo trong chiếc làng mây, lau ghế rồi mới ngồi. Không ai lấy cử chỉ ấy làm lạ. Người ta nghĩ rằng cái vạt áo lụa màu hoa râm bụt kia, cái trũng quần lụa trắng nõn kia không thể đặt dễ dãi xuống cái ghế cục què, bẩn thỉu, phí của đi. Vả người tỉnh thành bao giờ cũng sạch sẽ. Bà hàng hai tay bưng bát bún riêu đặt lên chõng trước mặt Quế. Bà ta rút đôi đũa trong ống tre, lau cẩn thận rồi mới đưa cô. Quế xin phép quà. Tất cả mọi người, bà hàng và hai người thợ cày vội đáp. Không dám ạ. Họ đáp cùng một lúc, sốt sắng và kính cẩn. Quế ăn ngượng nghịu. Cô liếc thấy không những lũ trẻ sớm đến nhìn cô, cả hai người thợ cày cũng ngắm cô chăm chú. Cô tân thời, đẹp quá nhỉ? Lũ trẻ bảo nhau. Chuyện ăn trắng mặt trơn mà lại không đẹp, chứ như bộ chúng mày ấy. Một bà già ngồi phơi, nửa mình da cóc, nghiêng mái tóc bạc, tuốt trứng rận ở mảnh áo cánh nâu, cười miếu máo với lũ trẻ mà nói vậy. Quý ăn xong, bưng bát chè tươi tráng miệng. Mùi ngái của những lá xanh tươi khiến cô nao nao, nhớ lại những buổi chiều ngày xưa trên khu sân gạch bát tràng rất rộng của nhà. Về vụ gặt, sau những bữa cơm ầm ĩ cũng có những bát chè tươi vàng nóng thế này. Dưới ánh trăng, tiếng đập thóc và tiếng hát của bọn thợ gặt cất vang làng xóm. Nước ngon đậm quá, bà nấu bằng nước sông? Thưa bà, sông dạo này cạn bẩn lắm, nhà cháu nấu bằng nước giếng, nấu khéo cũng ngon. Quế trả tiền đứng lên. Ở sân nhà bên kia, cách bên quán một bờ rào râm bụt, có tiếng người con gái hát. Không phải câu hát ví von của gái quê mùa đồng ruộng, mà là bài hát gửi thư. Cái hơi gió đoạn trường thấm ngay vào lòng Quế như hơi sương giá thấm mái tóc con người cô độc đi trong đêm khuya. Quế vén cành lá, ghé mắt nhìn vào sân. Người con gái mặc chiếc áo lót màu hồng đã vá rách, đang ngồi giặt bên chum nước. Quê nghĩ tới phận mình, năm sau năm trời đã có biết bao nhiêu buổi sáng, buổi chiều Quế cũng ngồi giặt như thế kia. Cũng đôi khi buồn miệng thì hát lên vài câu hát thuộc lòng mà Quế đã hát đêm đêm cho người ta nghe. Hai cánh tay yếu đuối dũ vò mớ áo quần nát bẩn vì canh rượu nô đùa, vì cuộc yêu đương ô trọc, phần nhiều là uy hiếp. Giặt giũ xong thì mắt Quế hoa lên, hầm hấp sốt. Những lúc đó Quế chỉ mong được giấc ngủ bù cho đỡ ốm, không thiết gì ăn uống. Khổ, ở đây thì ma nó hát ư. Quế tắt vội ý nghĩ trên kia bằng câu nói thầm thì ấy. Cô rẽ ra xa, người đàn bà bán bún riêu cũng chạy ra, chừng đi đâu nhổ cốt trầu rồi quay lại toe toét cười. Ấy, thưa bà, cái nhà tơ này mới dọn được 2 tháng nay, cũng có khi có khách liền 5-6 tối. khách toàn là bọn các thầy đề, thầy lại, chánh, phó lý cả. Cũng có khi ba bốn đêm ngồi ế, cứ sáng văn mà vắng khách là các cô ấy mặc quần áo trắng, lồm lộp, dắt nhau đi, nhỡn nhơ như ma chơi, trông mà ghê. Người đàn bà vui tính, hay nói, lấy câu chuyện làm quà cho người hàng tỉnh. Nhưng Quế không muốn nghe, cô đi vội ra cái xe ngựa chở khách ở dãy cây bàng cách sân ga một quãng. Cái xe ngựa tồi tàn, thay xe kéo, đã có mấy người đàn bà, đàn ông ngồi giữa chỗ trước. Trên mui xe chất đầy thúng mũng, xe đi khỏi nhà ga. Hình ảnh người con gái hát gầy còm vẫn còn phảng phất trong góc vườn chuối kia, nhắc Quế nghĩ đến bao nhiêu hình ảnh người con hát nữa ở cái chân trời sáng lửa thị thành. Quế sáng nay vừa ở đấy lọt ra, giải thoát linh hồn xác thịt dăm ba ngày. Dăm ba ngày sẽ qua đi rất chóng, Quế sẽ lại phải quay trở lại cái đời người con hát, sáng tắm rửa giặt giũ và chiều đưa đón đàn ca. Nỗi buồn làm ê ẩm lòng Quế. Cô quay nhìn ra bên đường, bọn đàn ông, đàn bà chuyện trò ầm ĩ, vó ngựa giẫm lộp cộp trên mặt đất, rắn khô, đầy lá vụn. Gió mát, cánh đồng lúa xanh, câu chuyện ồn ào về việc ruộng nương buôn bán trong xe làm cho Quế khuây giận. Cô cũng góp dăm ba câu với họ. Cái vui sống nơi đồng ruộng, quê hương bị mất đi trong cái thân hình héo tàn vì son phấn, chợt trở lại một cách thư thái, hồn nhiên. Quế để ý nhìn người đàn bà ngồi trước mặt. Ở người đàn bà ấy, Quế nhận ra cái miệng dai trầu, cái giọng nói nho nhỏ giống mẹ mình. Người đàn bà mở khăn tay, lấy trầu cao ăn. Bà ta mời một bà bên cạnh, tiện tay mời cả Quế. Bà bên cạnh cười bảo, bà ấy răng trắng, ăn gì cái của nợ này đấy. Quế nhanh nhậu đáp, có ạ, cháu xin cụ một miếng để làm phần cho đẻ cháu. Quế toàn nói là u, nhưng gọi là u thì quê mùa, mình là người tỉnh phải gọi là me hay là đẻ. Quế vẫn nghĩ thế mỗi lần gặp mẹ hay về quê. Quế nhặt một miếng trầu bỏ vào sắt. Mọi người chú ý ngắm chiếc ví da đen, cái miệng ví mở ra một cách mấy móc và cái khóa mạ kềnh bóng nhoáng bấm vào nhau kêu tách một tiếng làm cho họ lấy làm lạ lắm. Bẩm cụ lớn nhà, có khỏe mạnh không? Người đàn ông xanh xao rách rưới ngồi ở cuối ghế gãi đầu nói thế. Quế sửng sốt quay sang phía người đó, bác ta lại gãi tay, cặp cổ con chó vàng kẻ lở vào giữa hai cái đùi đầy nhô xương. Bẩm bà lớn không biết cháu, cháu là cu hỉ ở xóm rúi làng bên đấy ạ. Mặt Quế đỏ bừng lên, 5 năm trời bỏ bình khang để lấy lẽ một ông quan già để chữa đẻ 2 lần rồi lại trở về bình khang. Quế đã đành coi là một giấc mộng hồng nhan. Hù quên đi thì kẻ kia lại nhắc nhủ Quế nhớ đến nỗi chua cay của số kiếp mình giữa một trường hợp bất ngờ đột ngột. Quế ngượng nghịu khẽ đáp, cảm ơn ông, nhà tôi vẫn khỏe mạnh. Bà phủ đấy. Người đàn ông ôm chó ghẻ thì thầm với một ông già, chừng ý anh ta muốn khoe khoang sĩ diện với mọi người là anh quen biết một bà vợ quan, cũng như những người làng bên. Anh ta yên trí, Quế vẫn là bà phủ như thường. Người làng Quế thì đều biết Quế đã bỏ chồng, bây giờ đành phận gửi 2 con cho bố mẹ ở quê nuôi. Họ lại tin rằng Quế mở một cửa hàng thóc gạo ngoài Hà Nội. Vâng, cháu nó buôn bán ngoài ấy, nhờ sợi Phật cũng khá, bận lắm, thỉnh thoảng mới về thăm cháu được. Bà mẹ Quế thường đáp mọi người như vậy. Duy ông cụ sinh ra Quế là nhà nho, chỉ thở dài lặng lẽ. Từ nãy, chiếc xe ngựa đã chạy qua mấy cánh đồng và bao nhiêu quán nước cô độc ở bên đường vắng ngắt. Quế mong chóng đến nơi. Quế rất lo người đàn ông ôm chó kia gợi đến chuyện chồng con, chuyện danh giá của mình ngày cũ. Những chuyện đã khiến Quế khóc rất nhiều. Xe đổ, Quế đi trên con đường nhỏ vào làng, làng vào đám, cửa đình cờ lộng uy nghi dần đang tế. Quế qua cửa đình, đầu cúi xuống, bao nhiêu người chào, nhất là những bà, những cô đang xem tế. Ông cụ sinh ra Quế, ngồi trong sàn đình với các bô lão, trông ra thấy con, vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Bà mẹ Quế thì tất tưởi dắt hai cháu chạy ra đón Quế, tay ầm đứa nhỏ, tay dắt đứa nhớn, chào hỏi mọi người, nói với mẹ đựng hai con, rối rít. Về đến cổng nhà, con cho vện sổ ra sủa ầm ĩ. Bà mẹ quát mắng chó. Quế cười, bảo mẹ. Mẹ đừng có mắng nó. Tại lần này, nó trông con khác đi chăng? Này nó lạ. Bà mẹ nín lặng rồi đáp. Ừ, ta trông độ này, cô béo đẩy ra đấy. Chó lạ là phải. Quế vừa bước lên thềm vừa nói. Nhưng sao con vện gầy ốm thế kia? Bà cụ lại nín lặng. Một lát, bà mới chép miệng. Giời đất này, ở nhà quê, người chẳng có mà ăn, lại còn đi trách chó gầy. Quế nghe mẹ nói, rầu mặt lại, cô nhìn xuống đôi giày mới và chiếc áo lụa màu rượu vang lộng lẫy của mình. Và Quế nghĩ đến những bữa cơm gạo hẩm, cà mặn, rau già ở nhà quê để so sánh với những canh rượu trắng đêm cô bọn khách chơi, nói tục, uống say, đập phá, nếm tiền như rác. Quế thở dài, bà mẹ mắng. Hay con bé này, cứ tay mặt là thấy thở dài. Không trách, trong tử vi, bố mày bảo, con là khổ. Những nỗi đau xót, nén nuốt từ bao lâu. Đến lúc này Quế không còn thể nén nuốt được đi nữa. Quế lặn ra giường và nức nở. Bà mẹ nhìn con chép miệng, cúi đầu bước ra sân xuống bếp. Một lúc, bà cụ lên, đập vào chân con gái. Con ngủ đây à, dậy ăn cơm. Có xôi thịt, Lộc Thánh ông ấy dặn để phần cho con gái quý của ông ấy đây. Chả báo lắm đấy. Quế bừng mở mắt, vươn vai ngồi lên, cười khanh khách. Thế mà, con ngủ thật à? Đêm qua thức suốt sáng mà lại. Hai đứa con sáng đến gần mẹ. Quế ôm con vào lòng hôn hít. Bà mẹ ngồi xuống giường, xơi cơm cho con ăn. Mày là mẹ trẻ con rồi, mà vẫn như con trẻ. Khóc ngay đấy, cười ngay đấy. Giá mày đi hát chèo á, thì đóng vai Vân Dại được. Ăn đi, rồi tối ra đình, đón được một phường, thầy bảo là hay lắm. Quế buông đũa, nhìn ra ngoài sân, bóng nắng chiều đã tắt. Quế mỉm cười nghĩ bụng. Ừ, anh ấy, một lần, cũng viết thư bảo mình khóc cười như Vân Dại. Anh ấy là Phong, một người đàn ông trẻ tuổi, đã thương và yêu Quế, ái tình gặp gỡ trên chiếu rượu. Thường như mọi sự gặp gỡ của ái tình, nhưng có lẽ do nợ nần duyên nghiệp gì đó, nên Quế đã thấy ngay cái tình che chở, cái tình đùm bọc, lâu bền, có thể trông chờ được ở người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi không nhìn Quế như nhìn một người con gái. Quế mỗi lần ngồi trước đôi mắt anh ấy, lại nhận thấy ở thâm tâm mình nảy ra những tình cảm kính nể, trong đó chứa cả một sự phục tòng. Quế đã thủ lòng mình, người đàn ông câm nín chỉ lặng lẽ giang cánh tay ra, đón lấy mái tóc đen ngả xuống và chỉ im lặng nghe những giọt lệ rơi trên má người đoạn trường. Quế đang nghĩ miên man thì ngoài ngõ lao sao tiếng người cười nói. Mấy người đàn bà bước vào sân, đó là mấy cô bạn ngày nhỏ của Quế. Bây giờ họ đã có chồng, có con, và cô nào cũng làm ra đứng đắn và ăn mặc thì già nua, sồ sề. Bà đã về đấy ư? Một cô khác nói. Ăn cơm ngoài tỉnh quen, về quê gạo thế kia thì bà nuốt sao được nhỉ? Họ nói thực tình, chứ không có ý gì. Nhưng Quế tưởng đó là những câu mai mỉa. Quế đáp. Các chị đến hay, bạn đánh chắc với nhau cả. Mà sao bây giờ các chị cứ gọi em là bà? Em còn ít tuổi hơn các chị. Gọi thế, còn gì là thân tình nữa? Sự thực thì Quế cũng biết rằng họ kính nể cái danh bà lớn của Quế. Tuy đã 2 năm nay Quế bỏ chồng, cho nên sự tôn trọng kia càng thêm gợi tuổi hờn cho Quế và càng bắt Quế đau đớn cái oan nghiệp hiện giờ. Quế đứng lên, các cô bạn vui vẻ kéo nhau ra ngõ, hẹn sẽ đến rủ Quế đi xem chèo. tiếng guốc dép khua lẹp kẹp, tiếng cười nói nô đùa của các cô vang ngoài ngõ tre. Quý đứng lặng giữa sân thở dài, ấy thà rằng cục kịch nhà quê, các chị ấy thế là yên phận. Có chị tốt số đã được nhà chồng có trâu cày ruộng cấy, có chị đã gây nên cơ nghiệp ruộng cả ao liền, cũng có chị gặt thuê cấy mướn. Nhưng thôi thì cũng lần hụi đủ áo mặc cơm ăn cho chồng cho con, còn mình thì lên đên đâu nữa vẫn là lên đên, chả ra làm sao cả. Quế chạnh thương phận mình nấc lên khóc. Bà mẹ đã dắt hai cháu đi, nhờ người đến trèo cao trảy một buồng cho cô con gái chốc nữa ra đình chùa lễ. Quế đứng khóc một mình giữa sân, bóng trăng non mờ xanh trải tà tạ trên nền sân gạch. Một lần nữa trong cái vắng lặng thấy mình trơ phơ, Quế lại vụt nghĩ đến ngày xưa ruộng đất còn nhiều, đã có những tối sáng trăng về vụ gặt trên khu sân rộng rãi này ngát mùi cơm mới và vang lên tiếng đập lúa, tiếng hát ví lẳng lơ của vườn trai gái gặt thuê. Bây giờ sa sút đi rồi, ruộng đất đã về tay kẻ khác, bố mẹ thì già, Quế thì không chồng mà vẫn đều bồng hai con. Thân tàn đi rồi, tuổi thêm lên mãi, Quế chưa biết rồi mai sau ra thế nào. Anh Phong ơi! Người kỹ nữ xót xa, ngửa mặt ngước lên, nhìn ngôi sao hôm mọc trơ vơ giữa vùng trời cao rộng. Nàng nghĩ đến hình bóng đôi cánh tay ai giờ lên trong ánh trăng lạnh đêm xuân tàn. Người đàn ông trẻ tuổi buổi chiều nay cũng đi với Quế một chuyến tàu. Mỗi người xuống một ga. Cảnh chia tay trên đường trường lần thứ nhất đã khiến Quế lo sợ ngày biệt ly. Vẫn đã biết ca trường nào thiếu biệt ly. Quế trải biệt ly nhiều rồi, nhưng lần này tạm chia tay người đàn ông trẻ tuổi kia trong cuộc đồng hành, Quế thấy lòng muốn khóc, tưởng như là chia tay trọn kiếp. Quế tưởng tượng giờ này người ấy cũng đang đứng một mình giữa cái trại mênh mông ở quê nhà, và có lẽ người ấy cũng nhìn sao để nghĩ đến mình đây. Quế nhớ một lần người đàn ông ấy đã nới lòng mình trong một phút rung động nhất. Đêm kia ở trại, anh đang ngủ dưới một tà áo xanh. Quế không hiểu, nhưng rồi Quế cũng hiểu được rằng anh ấy nằm dưới một vòm trời đêm xanh mà nghĩ rằng nằm dưới tà áo xanh của Quế. Thâm tình đó đã khiến Quế kiêu hãnh với chính cả lòng mình, nhưng mà càng phải khóc nhiều thêm. Bà mẹ đã nhờ được người về bể cao, bà vui vẻ giục con rửa mặt để ra đình. Quế dắt con cùng mẹ ra ngoài xóm. Trong đình, phường chèo đã khua trống mỏ giáo đầu. Quế bước vào đình, ai cũng ngảnh cả ra nhìn người đàn bà tỉnh thành, sang trọng và xinh đẹp. Thứ nhất, người đàn bà ấy đã là một bà quan. Quế cúi chào các cụ. Các cụ bèn truyền cho phường hát tạm im trống mỏ. Quế đưa ông thủ từ cái khay đồ lễ kèm 3 đồng bạc giấy mới. Ông từ mời Quế vào lễ. Một hồi chuông trong cung thánh vang lên, không khí u linh. Lễ xong, các cụ sai trai hóa mời bà phủ ngồi lên chiếu hoa nghe hát. Quế cáo mệt xin về. Sau lưng, Quế nghe thấy người ta xì xào khen mình trẻ đẹp, và họ bàn với nhau bà ấy buôn bán chắc phát tài lắm, người cứ mỗi ngày thêm béo trắng ra. Ra khỏi chỗ ồn ào thế, Quế thấy dễ chịu. Vẻ trang nghiêm mà người ta đã tạo nên vì cái sự lễ thánh và chính cũng vì cái danh giá không còn nữa của mình khiến Quế hổ thẹn và khó chịu. Bà mẹ giữ cháu ở lại xem hát, một mình Quế ra khỏi đình đi về xóm. Ánh trăng trắng các ao bèo và loáng trên những cành tre. Về đến nhà, Quế đã thấy ông Khóa đang buông màn ở cái giường vẫn dành riêng cho Quế những khi về đình đám hay dỗ Tết. Ông quạt mũi, gài màn cẩn thận rồi bảo con, giọng nghiêm mà nhân hậu: "Thôi, con đi mà nghỉ, đi xa về mệt." Ông chỉ nói vậy thôi, rồi lẳng lặng ngồi bên đèn mở sách xem. Quế biết tính cha vẫn thế từ ngày Quế lạc vào nơi yên hoa, rồi thì cuộc đời chìm nổi bao lần. Ông chỉ nghiến răng mà phút bụng thở dài. Ông không mắng, không han hỏi, cũng không bao giờ nhìn dung nhan con gái. Do thế, Quế cần kính sợ cha, kính sợ để thương xót thêm nhiều. Quế len lén ra ngoài thềm, ngồi vật xuống, dựa lưng vào thân cột. Quế nhìn bóng ông Khóa, in lên vách, câm lặng như một tượng hình, khổ hạnh nghìn đời. Và nhắm mắt lại, để mơ trong ánh trăng, đôi mắt chiêu đăm và nghiêm nghị của người đàn ông trẻ tuổi. Chắc đêm nay cũng ngồi câm lặng như ông Khóa, như một tượng hình khổ hạnh nghìn đời. Tiếng trống chèo ở ngoài đình đưa văng vẳng vào trong xóm, tiếng tù và rút rất xa xôi ngoài cánh đồng sáng trăng. Ông Khóa không ngẩng lên, khẽ gọi: "Quế, vào thầy bảo." Quế rón rén bước vào. Ông nạp mùi thuốc lào vào điếu hút, giọng ông thấp xuống như những khi tàn canh rượu. Ông một mình thủ thị với sách đèn. "Số con đào hoa, thủ mệnh ở cung tí, ấy là cái số hoa đào trôi nước. Bấy lâu tình duyên lên đên, chẳng qua số mệnh. Nhưng xét số con, tới hạn năm nay khá lắm. Phi tình được thiên khôi, thiên viết, quý nhân tới cung phu. Đào, hồng, hỷ, hội ở cung phu cả, chiếu vào cung mệnh. Thất năm nay, con gặp được người tử tế." Quế đỏ mặt, cúi đầu, tay mân mê vạt áo, dáng điệu thẹn thò như cô gái đào tơ lần đầu nghe đến chuyện lương duyên. Một lát, Quế ngẩng lên nhìn ra sân. Quế có cảm tưởng rằng ánh trăng xanh hơn ban nãy. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Yên Hoa của tác giả Ngọc Giao. Vừa rồi cũng là những lời tâm sự thổn thức của một cô gái hồng nhan nhưng bạc mệnh. Và sau khi nghe xong tác phẩm này, quý vị có cảm nhận như thế nào về số phận của nhân vật? Thì quý vị hãy nhớ để lại bình luận bên dưới để Trinh được biết với nhé. Còn bây giờ thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả ở những video kể chuyện tiếp theo. Quý vị hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh của Trinh để đón nghe được nhiều truyện hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.